Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1087, ta rất vui vẻ. Lúc trước anh hài chi thân, cùng giới tính, đều là hư ảo, hiện tại mới là hắn chân thân. Hắn bố cục mấy trăm năm, lừa grief mấy trăm năm, từ xuất sinh. Một khắc này liền bắt đầu lừa gạt lên. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình là một cái nữ tử, tên là Tuyệt Vô Tình, chính là Thiên Sơn đại sư tỷ, Thiên Sơn môn chủ sủng ái nhất một cái đệ tử, ngụy trang đến loại này cảnh giới, cùng thật thực cũng không kém được bao nhiêu. Đây là một vị chân chính âm mưu tông sư. Không ai biết hắn đến cùng sống bao lâu. Không ai biết hắn chân chính danh tự vì sao, hắn chỉ vì nữ nhân kia làm việc. Thiên Sơn thế lực khổng lồ, tương đối khó gặm, hắn chủ động xin đi. Mấy trăm năm thời gian đối với bọn hắn mà nói bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nguyên bản hôm nay liền muốn thành công, chưa từng nghĩ lại nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Mặc dù cùng ngay từ đầu đoán trước có chỗ xuất nhập, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Hiện tại thần chủ đã không phải lúc trước thần chủ. Vừa lúc trước nàng chưa từng làm xong sự tình, hắn đến giúp nàng làm xong. Nữ nhân kia trên bản chất cùng Lăng Vũ là một loại người. Cái này người trên thân luôn là có một loại đặc biệt nhân cách mị lực, có thể để người khác khăng khăng một mực vì đó bán mạng. Gri hít sâu một hơi, bình tĩnh đưa tay, nói, giết hắn. Thiên Sơn chi chủ khí độ phát huy vô cùng tinh tế. Phạm sai lầm, vậy liền đổi, lừa hắn người, giết liền tốt. Nhưng sau một khắc, Creed ngây ngẩn cả người. Theo hắn người xuất thủ, một nhóm khác người tùy theo lấy tốc độ nhanh hơn động. Như lôi đình thế công bộc phát, Creed người trong nháy mắt bị trấn áp. Creed cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Tuyệt Vô Tình mỉm cười, nói, không cần kinh ngạc, môn chủ, tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, nơi này đã sớm xếp vào đầy ta người. Bây giờ Thiên Sơn, nhìn như cường thế, kỳ thực che kín sâu mọt, lung lay sắp đổ. Creed giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ, như vậy ta lợi dụng sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Tuyệt Vô Tình sắc mặt như thường, phất phất tay, oanh, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, từng đạo đen nhánh thân ảnh từ phía sau hắn bắn ra, như là đờ đi gen, phô thiên cái địa, một cỗ tràn ngập tử vong cùng biến mất quỷ dị lực lượng cuốn tới. Gri quát lớn, đạo âm nổ tung, tiếng vọng không dứt, thuộc về thần minh chi cảnh đặc thù rung động tràn ngập ra. Cỗ này rung động có khó nói lên lời lực lượng. Đờ đi sân lúc này đình chỉ, lít nhà lít nhít vết dạn lan tràn ra. Tuyệt Vô Tình khen, không hổ là thần minh chi cảnh Chris giáo chủ. Xem ra bọn hắn cũng không thể đối phó được ngươi. Bất quá không quan hệ. Hắn một bước phóng ra, cười nói, còn có ta đây, ngươi. Greek cười lạnh một tiếng, ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi bất quá vừa mới đưa thân thần minh chi cảnh, cũng xứng cùng ta đấu. Tuyệt Vô Tình sững sờ, chợt cười to, đùa cợt nói, đường đường Thiên Sơn chi chủ, không nghĩ tới sẽ như thế xuẩn. Ha ha ha, Greek mặt trầm như nước, ngươi cái gì ý tứ? Ta đối với ngươi ẩn giấu đi thân phận cùng thân thể, liền sẽ không đối ngươi ẩn tàng thực lực a? Tuyệt Vô Tình hỏi lại. Chris con ngươi đột nhiên co lại. Tuyệt Vô Tình nắm đấm đã oanh tới. Tuyệt Vô Tình bệnh ngoài da trạng thái tái nhợt, tự liền nắm đấm nhìn qua cũng mềm nhũn, nhưng mà Chris như lâm đại địch, toàn thân lông tóc dựng đứng, hai tay chồng hợp, lực lượng toàn thân đều mãnh liệt mà ra, rót vào song trưởng bên trong. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thiên khung bị đâm mục đích quang mang bao phủ, mọi người vô ý thức che mắt, dưới thân thể ý thức tại cỗ này ba động khủng bố phía dưới rung động. Khi mọi người mở hai mắt ra lúc, giữa bầu trời chỉ còn lại một thân ảnh sừng sững bất động. Tuyệt Vô Tình tóc đen phất phới, đúng là lông tóc không thương, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt cho, hờ hững nhìn xuống dưới chân, đại địa sụp đổ, Chris bị đánh vào trong đó, bụi mù tràn ngập, Chris khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, giãy giụa lấy muốn đứng người lên, đường đường Thiên Sơn chi chủ, một đời thần minh, vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Chris không cam tâm, nhưng hắn nhưng lại thật sâu cảm thụ chính đến cùng tên kia ở giữa. Chênh lệch, người rốt cuộc là ai? Chris lại một lần hỏi. Tuyệt Vô Tình nói khẽ, Thiên Sơn môn chủ a. Chris trùng điệp ho ra máu. Lăng Vũ lắc đầu, lúc này mới đứng dậy, ngươi nên làm sự tình đều làm, như vậy tiếp xuống tới đều là chuyện của ta. Bình tĩnh ánh mắt rơi trên người Tuyệt Vô Tình. Lăng Vũ không nói một lời. Tuyệt Vô Tình cười hỏi, ngươi không hỏi ta đã từng vì sao phản bội ngươi a? Lăng Vũ nói ra, không cần hỏi. Tuyệt Vô Tình kinh ngạc nói, ngươi biết? Lăng Vũ không có trực tiếp trả lời, ta biết không biết cũng không trọng yếu. Ngươi là ta đã từng ám sát quân quân chủ. Ngươi có được tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, không quan hệ đúng sai, đều nhất định có lý do của mình. Ám sát quân quân chủ, Quy như bị sét đánh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại là cái kia tử thần. Không sai, hắn tôn hiệu chính là tử thần. Hắn thực lực cùng phong cách hành sự cũng hoàn toàn tuần hoàn theo hai chữ này. Không ai biết thân phận của hắn, không ai biết tên của hắn, cũng không có người biết hắn đến từ nơi đâu. Mọi người chỉ biết, ám sát quân quy mô hình quá nhỏ, nhưng cũng khiến ức vạn chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, chưa từng bại trận, mà lại mỗi một lần đều là lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất kết thúc địch nhân. Mà chi này đội ngũ lãnh tụ, cái kia thần bí nam nhân, càng đem giết chóc làm nghệ thuật đi thực tiễn, mặc kệ mạnh cỡ nào địch nhân, đều là nhất kích tất sát. Chris nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Tình, ánh mắt rung động, không dám tin. Tuyệt Vô Tình thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn xem Lăng Vũ, nếu như không có nàng, ta sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Lăng Vũ nói ra, ngươi làm ra ngươi cho rằng đúng lựa chọn, ta cũng muốn làm ra ta cho rằng đúng lựa chọn. Có người phản bội ta, mặc kệ nguyên nhân vì sao, ta tất giết hắn, cái này là nguyên tắc của ta. Tuyệt Vô Tình gật đầu, khom người nói, thỉnh thần chủ ra chiêu, một chiêu quyết định thắng bại đi. Lăng Vũ nói, đây là ngươi đạo, chỉ có một chiêu, lực lượng của ngươi mới có thể đạt đến nhập đỉnh phong. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vũ phi thân lên, Tuyệt Vô Tình nhẹ gật đầu, tùy theo bay ra, hai người như là hai viên lưu tinh, vạch phá bầu trời, riêng phần mình lôi ra một đầu hào quang rực rỡ vệt đuôi. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai người tựa như gặp thoáng qua, thân hình dịch ra, chỉ có một đạo quang mang mới hai người thác thân nháy mắt giây lát tránh tức thì. Đạo ánh sáng kia có không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả kinh diễm, ẩn chứa làm cho tất cả mọi người vì chi thần vương đại đạo chí lý. Tản mát ra tuyệt không thể tả vận luật, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nói không rõ đạo không rõ, nhưng lại thật sự có thể cảm nhận được. Lăng Vũ chậm rãi quay người, trên trán một sợi tóc vàng bay xuống. Hắn tiếp được tóc, nói ra, ta rất vui vẻ. Tuyệt Vô Tình cười khổ một tiếng. Thần chủ chung quy là thần chủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đôi mắt bên trong hào quang trừ khử, cả người lại không sinh cơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,